Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, tiểu linh thông tin tức họp báo. Microsoft tại mới vừa tiến vào Trung Quốc thời điểm, tự đưa ra qua thu mua Kim Sơn công ty, lại đang năm 1995 thời điểm. Hướng Cửu Bá Quân phát ra lương 1 năm 75 vạn đô la thư mời. Năm 1995, Trung Quốc, lương 1 năm 75 vạn đô la, những này mấu chốt từ liền cùng một chỗ rất dọa người. Đủ để nhìn ra Microsoft đối với Cửu Bá Quân coi trọng. Đương nhiên, chỉ là coi trọng Cửu Bá Quân kỹ thuật, Microsoft cho tới bây giờ không có đem Kim Sơn công ty để vào mắt. Bill Gates lần này còn không có rời đi Trung Quốc, thì có Microsoft người tìm tới cửa, đưa ra muốn dùng 300 vạn đô la thu mua Kim Sơn 60% cổ quyền. Cửu Bá Quân tại chỗ cự tuyệt, đều không cho Tống Duy Dương cùng Trương Toàn Long gọi điện thoại thương lượng. Microsoft thu mua Kim Sơn kết cục có thể nghĩ, WPS từ nay về sau bị tuyết giấu, toàn thể lập trình viên trở thành Microsoft mã nông. Đây là Cửu Bá Quân vô pháp tiếp nhận, nhưng trong nước truyền thông lại xào đắc oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa nguyên một đám dương dương tự đắc, đem Microsoft thu mua Kim Sơn coi là dương quốc gia của ta uy đại hảo sự ngươi xem. Bill Gates đều ném ra ngoài cành ô liu rồi, nói rõ quốc gia của ta software công ty rất có thực lực Lôi Quân lập tức tổ chức tin tức họp báo. Tỏ vẻ Kim Sơn vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận đầu tư bên ngoài nhập cổ phần. Kim Sơn đem nâng lên Trung Quốc thông dụng software đại kỳ. Trong nước máy vi tính tạp chí ào ào trầm trồ khen ngợi. Bắt được Kim Sơn công ty điên cuồng thổi phồng. Ngày tiếp theo WPS97 vừa nóng bán đi một lớp tránh bản. Hơn nữa, quân đội sớm cùng Kim Sơn hợp tác. Cộng đồng khai phát WPS97 quân dụng bản. Lôi Quân lập tức lại thôi động chính phủ bản WPS hạng mục. Loại dân dụng bán bất động, xí nghiệp bản cũng lượng tiêu thụ thảm đạm, chỉ có thể dựa vào chính phủ cùng quân đội mua sắm. Trên thực tế, WPS97 lúc này đã muốn chiếm lĩnh 70% đã ngoài Trung Quốc thị trường. Nhưng chỉ có lợi nhuận không đến mấy cái tiền. Khắp nơi trên đất đều mẹ nó là hàng nhái người sử dụng. Về phần Microsoft bên kia cũng rất vô nghĩa. Biết rõ tiếng Trung bản út có cực lớn bác. Thường xuyên cần cắt đốt hệ thống mới có thể bình thường in ấn. Kết quả Microsoft phản ứng đầu tiên là làm gấp rút tiêu. Chẳng những hạ giá tiêu thụ, còn tặng lễ phẩm. Sau đó tránh bản người sử dụng có lẽ hay là không mua sổ sách. Ao ao chuyển quang đến WPS ôm ấp hoài bão. Microsoft chữa trị uất tiếng Trung bản Bắc, còn phải đợi cho năm 1998 mùa hè. Bởi vậy có thể thấy được Microsoft đối với Trung Quốc thị trường miệt thị. Điểm này tiểu Bắc, tùy tiện tìm hai cái cao cấp lập trình viên, vài tuần có thể hoàn thành. Cái này đặc biệt sao cũng có thể khẽ kéo đã nhiều năm. Đồng thời, Tống Duy Dương đầu tư Kim Sơn chuyện của công ty tình. Cũng theo Internet cái vòng nhỏ hẹp, khuếch tán đến hiện thực xã hội chính giữa. Đại bộ phận người cũng không biết Kim Sơn là gì biểu diễn. Chỉ biết là hỷ phong chủ tịch của công ty, bắt đầu tiến quân công nghệ cao sản nghiệp. Tống Duy Dương cùng Bill Gates đỉnh phong đối thoại, cũng bị Trung Quốc truyền thông xào đắc xôn xao. Thậm chí có văn vẻ tiêu đề gọi là Trung Quốc thanh niên cùng thế giới trao đổi, Bill Gates đại biểu thế giới. Cũng có một chút truyền thông đem trọng điểm nhắm ngay Bill Gates phú nhị đại thân phận. Hơn nữa phân tích nếu như không có lão mẹ trợ giúp, Bill Gates đến tột cùng có thể trở thành hay không thế giới nhà giàu nhất. Còn có cái kia Mỹ Liên xã nữ phóng viên cũng thành bối cảnh bàn. Có báo chí kỹ càng phân tích nàng mấy lần làm khó dễ. Cũng vì Tống Duy Dương cơ trí trả lời cuồng điểm khen. Không thể không nói, độc giả, rất ưa thích loại này câu chuyện. Hơn nữa tiến hành thêm mắm thêm muối lại sáng tác. Tỉ như vậy nước Mỹ nữ phóng viên. Tống tiên sinh, người cho rằng mua được rất tốt máy tính người Trung Quốc. Nhân số có thể vượt qua 1 vạn sao? Tống Duy Dương hỏi lại. Trung Quốc dân mạng số lượng đã muốn vượt qua 30 vạn. Bọn hắn nếu như mua không nổi máy tính, đang dùng khí công tiến hành sóng điện não network sao? Người Mỹ bởi vì không hiểu Trung Quốc thức ẩn giấu, lại tin là thật, vì vậy nước Mỹ truyền thông kinh hô. Trung Quốc khí công có thể liên tiếp bởi vì đặc biệt phóng. Người Trung Quốc siêu năng lực không thể chiến thắng. Như thế không hợp thói thường canh gà văn. Không ít đệ tử cùng tiểu thị dân rõ ràng tin, cho rằng độc giả chứa đựng đều thật sự. Tựa như chim bay cùng cá, tác giả là Tagore. Thấy cùng không thấy, tác giả là chiếm giữ ương gia xử trí đồng dạng. Đều là độc giả biên ra tới đại lời nói dối. Mặc dù tiến vào trí tuệ và năng lực điện thoại thời đại, cũng có vô số người trong nước tin là thật, hơn nữa còn các loại bằng hữu xoay vòng phát. Tống Duy Dương đối với cái này ngược lại nhạc vui mừng thấy hắn thành. Chú ý hơn cao càng tốt, hắn thừa cơ ở kinh thành tổ chức tin tức họp báo. Đây là Tống Duy Dương lần đầu tiên tự mình dự họp tin tức họp báo. Tất cả tạp chí lớn rất nể tình, một hơi đến gần trăm gia. Quách Hiểu Xuân cũng theo Cảng Thành chạy đến kinh thành, có chút khẩn trương nói, Dương Dương, ta nên nói cái gì tốt? Vạn nhất nói sai lời nói làm sao bây giờ? Cậu nhỏ, người tự yên tâm đi, Tống Duy Dương lấy ra một tờ giấy nói, bắt nó ghi nhớ là được. Quách Hiểu Xuân là Kim Ngưu vốn liếng pháp nhân đại biểu, tuy thuộc vật biểu tượng. Vốn lấy hậu chạm tiến lên đài cơ hội khẳng định không ít. Tin tức họp báo ngày đó, hội trường náo nhiệt đắc vô cùng. Một đống phóng viên trông mong dùng đợi, rốt cục đợi cho Tống Duy Dương hiện thân. Bọn hắn còn tưởng rằng Tống Duy Dương cùng Bill Gates có cái gì hợp tác nì. Kết quả hiện trường cầm bắt được tư liệu xem xét, nội dung lại là Kim Ngưu vốn liếng nhập cổ phần Thần Châu Khoa học Kỹ thuật, Tiểu Linh Thông nghiệp vụ đem tại tháng 10 ngày 1 chính thức khởi động. Kim Ngưu sở hữu là cái quỷ gì? Ngoại trừ tài chính và kinh tế truyền thông phóng viên, ai cũng không biết, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật cùng Tiểu Linh Thông lại là cái quái gì? Tống Duy Dương cầm microphone thử âm, cười hì hì nói, ta liền cho không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, cảm tạ các vị phóng viên bằng hữu hãnh diện. Trước đến nói một chút Tiểu Linh Thông A, đây là PHS kỹ thuật tiếng Trung thông tục danh tự, một loại chiết cây tại cố lời nói Internet di động thư từ qua lại kỹ thuật. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty đã cùng điện tín ngành đạt thành hợp tác. Tại Trung Quốc toàn diện khai triển, mở rộng Tiểu Linh Thông nghiệp vụ, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty, cá nhân ta đầu tư 1.000 vạn nguyên. Kim Ngưu vốn liếng lần này bơm tiền 2.000 vạn nguyên, là một nhà thực lực hùng hậu công nghệ cao công ty. Họp báo hiện trường chỗ building mái nhà, tự tạm thời lắp đặt Tiểu Linh Thông ăn tần chào. Tống Duy Dương một trận giới thiệu về sau, lại để cho lễ nghi tiểu thư biểu hiện ra sản phẩm mới điện thoại. Chụp ảnh phóng viên ào ào đem màn ảnh đối diện đi cuồng đập. Đồ chơi này nhi quá đẹp. So điện thoại di động phá cục gạch tạo hình nhỏ hơn xào. So Motorola cùng Ericsson điện thoại càng cụ Mỹ cảm đều ngăn nắp. Bộ dáng rất ngốc đần. Tống Duy Dương nói, Tiểu Linh Thông điện thoại tạm thời có 3 loại nhan sắc. Kinh điển hắc, vui mừng hồng, bảo thạch lam, mọi người có thể chứng kiến. Điện thoại di động của chúng ta tạo hình phi thường có nghệ thuật cảm giác. Hình giọt nước thuộc về trong điện thoại di động siêu tốc độ chạy. Hiện trường vị nào phóng viên muốn thử xem, thỉnh nhấc tay, xoát dơ lên một mảng lớn. Tống Duy Dương chọn lấy cái tương đối thuận mắt mỹ nữ phóng viên. Đối phương trực tiếp lựa chọn màu đỏ Tiểu Linh Thông. Rất nhanh bấm dãy số. Này, mẹ, là ta, không có chuyện, tựu là nhớ ngươi rồi. Phiếm vài câu, tiền điện thoại rất đắt tiền. Xa hoa, ta trước treo rồi. Tống Duy Dương cười nói, tín hiệu thế nào? Đặc biệt tốt, nữ phóng viên nói, thanh âm vô cùng rõ ràng. Trò chuyện chất lượng rất cao. Trò chuyện chất lượng có thể không cao sao? Tín hiệu dây anten tựu còn đâu máy nhà thượng. Tin tức họp báo chấm dứt còn muốn đi dỡ xuống. Tống Duy Dương nói, tốt rồi, tự do vấn đề à. Có vấn đề gì đều nói ra. Một cái tài chính và kinh tế phóng viên đầu tiên đặt câu hỏi. Tống tiên sinh, ta nhớ được Kim Ngưu vốn liếng tại đầu năm thời điểm. Từng tại Cảng Thành cử động bài Lenovo, có thể lộ ra càng nhiều tin tức sao? Tống Duy Dương cười nói, vị này chính là Kim Ngưu vốn liếng pháp nhân đại biểu Quách Hiểu Xuân tiên sinh. Do hắn đến trả lời, Quách Hiểu Xuân lập tức nói, Kim Ngưu vốn liếng thực lực có lẽ hay là rất hùng hậu. Chúng ta là một nhà đầu tư công ty, trước mắt xí nghiệp cổ đông có Hoa Kỳ Ngân hàng, Trung Quốc, Mới Hy Vọng Tập đoàn, Phương Đông Hy Vọng Tập đoàn, Thịnh Hải Nhẹ Phường Tập đoàn, BBK Công ty, Phục Tinh Công ty, Hỷ Phong Công ty, Tiên Tử Tập đoàn, May Mắn Công ty cùng 4 thông tập đoàn Cảng Thành phân công ty. Cá nhân cổ đông có Tống Duy Dương tiên sinh, Trịnh Học Hồng tiên sinh, Trần Đào tiểu thư, đương nhiên cũng có ta bản thân. Hiện trường một mảnh xôn xao, trong này ngoại trừ Nhẹ Phường tập đoàn, Phục Tinh công ty cùng May Mắn công ty không lớn nổi danh bên ngoài. Mặt khác xí nghiệp cổ đông cái đỉnh cái nổi danh, hơn nữa rõ ràng Hoa Kỳ Ngân hàng cũng có tham dự. Kim Ngưu vốn liếng thực lực đắc có nhiều hùng hậu a hát. Trên thực tế, chính là do ở Kim Ngưu vốn liếng tại Đông Nam Á xuôi buồm thuận gió. Đi theo Soros buôn bán lời không ít tiền. Hoa Kỳ Ngân hàng, Trung Quốc mới bơm tiền 300 vạn đô la. Bởi vì không thể gạt được, Kim Ngưu vốn liếng ủy trị quản lý kinh doanh, chính là Hoa Kỳ Ngân hàng công nhân viên chức, mà còn lại mấy cái bên kia gia nhập liên minh xí nghiệp. Đầu tư mức cũng không lớn, Tống Duy Dương như cũ giữ lấy 80% đã ngoài công ty cổ phần. Quách Hiểu Xuân cười nói, nếu có nào xí nghiệp ra cảm thấy hứng thú, cũng có thể gia nhập Kim Ngưu vốn liếng, về sau mọi người cùng nhau đầu tư kiếm tiền. Kim Ngưu vốn liếng không chỉ có đầu tư Thần Châu Khoa học Kỹ thuật 2.000 vạn nguyên, sắp tới còn đầu tư Siêu Hồ Võng 500 vạn nguyên. Wall Street đối với Siêu Hồ Võng đánh giá giá trị đã muốn vượt qua 500 vạn đô la. Tống Duy Dương đột nhiên nói, kế tiếp, vị này đeo mắt kiếng bằng hữu thỉnh vấn đề. Phóng viên lập tức đứng lên nói, Tống tiên sinh, Tiểu Linh Thông là Trung Quốc tự chủ sản xuất điện thoại sao? Tống Duy Dương nói, về Tiểu Linh Thông điện thoại, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty đã muốn xin ngoại hình xếp đặt thiết kế độc quyền. Nhưng thật đáng tiếc, chủ yếu độc quyền kỹ thuật đều là người ngoại quốc. Chúng ta chỉ là dán bài lắp ráp. Bất quá, Tiểu Linh Thông quả thật là thứ nhất cái Trung Quốc điện thoại nhãn hiệu. Đây là đang di động thư từ qua lại lĩnh vực, người Trung Quốc đi ra bước đầu tiên. Hơn nữa chúng ta đã muốn thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm, chuyên tấn công điện thoại bo mạch chủ cùng chip. Năm thứ nhất nghiên cứu khoa học đầu nhập chính là 1.000 vạn nguyên. Do Trung Khoa Viện Nghe Viện Sĩ đảm nhiệm hướng dẫn kỹ thuật. Ta tin tưởng có một ngày, người Trung Quốc có thể tạo ra chính thức thuộc tại điện thoại di động của mình. Tốt, Quách Hiểu Xuân lập tức vỗ tay, lại hướng phía dưới đài phóng viên nói, đều thất thần làm gì? Nhanh vỗ tay a hát, 3333 tương đương. Các phóng viên rốt cục vỗ tay, lại có phóng viên hỏi, Tiểu Linh Thông là điện tín nghiệp vụ, lời kia phí cùng di động có cái gì khác biệt? Tống Duy Dương cười nói, 2 mao tiền, mỗi phút đồng hồ chỉ cần 2 mao tiền. Xôn xao, toàn trường lần nữa ầm ĩ bắt đầu đứng dậy. Thấp như vậy tư phí, Thư Từ qua lại thị trường phải đổi chơi à? Ít nhất, hiện trường phóng viên đã nghĩ đổi dùng tiểu linh thông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục